Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550 hiện tại hiệu quả càng tốt. Hoàng thượng ngài đây là nói cái gì? Này thánh chỉ chính là ngài tự tay viết viết a. À. Ngọc tỷ cũng là ngài thân thủ đắp lên, ngài miệng vàng lời ngọc, một lời đã ra, có thể nào không đi làm? Đăng Ninh lão thái giám mặt già nhăn thành một đoàn. Hảo sinh ủy khuất bộ dáng, hoàng đế bị tức giận đến mấy dục hộc máu, hảo a. À. Chậm minh bạch, chậm nhưng xem như minh bạch. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chậm liền nói, vì sao Hoài Nam Vương Thế Tử ở kinh thành bên trong làm những cái đó sự các ngươi vẫn luôn không có. Tới báo, cảm tình là các ngươi cố ý gạt chậm, người đã sớm bị Chu Vân cấp thu mua. Dứt lời, hắn vô cùng đau đớn. Đăng Ninh, người cái này lão đông tây, người trong mắt rốt cuộc còn có hay không chậm? Mấy năm nay chậm đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải phản bội chậm? Hoàng thượng ngài đang nói cái gì a? À? Lão nô nghe không rõ, Đăng Ninh lão thái giám đào đào lỗ tai. Giả ngây giả dại cái hoàn toàn, vệ vương tắc lại tiến lên một bước. Hoàng thượng, thời điểm không còn sớm, ngài đồ vật phi thần đã cho ngài chuẩn bị tốt. Ngày này liền thỉnh nhích người đi. Chẵm không đi, hoàng đế kêu to, hoàng thượng, ngài thân là vua của một nước, ở quốc có nguy nan hết sức, vốn dĩ liền hẳn là đứng ra làm tướng sĩ nhóm cố lên khuyến khích. Huống chi, thần cho rằng chỉ cần ngài đi chiến trước, tiền triều dư nghiệt nhất định sẽ bị ngài uy nghiêm sở kinh sợ. Ta quân các tướng sĩ cũng tất nhiên dũng cảm tiến tới. Bắt lấy bực này tiểu tặc không nói chơi. Vệ vương ngoài miệng kêu đến vang dội, trên tay động tác cũng không đình, chỉ thấy hắn bước nhanh đi lên trước tới. Liền phải kéo hoàng đế đi ra ngoài, hoàng đế dưới tình thế cấp bách. Thế nhưng bắt đầu khắp nơi tán loạn, một mặt bôn đáo, hắn một mặt hướng về phía tả hữu kêu to. Cứu giá, cứu giá, vệ vương hắn muốn giết chậm, các ngươi tốc tốc giết hắn. Ai chém hắn thủ cấp, chậm thưởng hắn một cái hầu làm. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào la to, một bên cung nữ bọn thái giám đều không chút sức mẻ. Phảng phất không nghe được giống nhau, vệ vương chậm rãi tới gần hoàng đế. Sau đó đột nhiên một phen đem hắn cấp bắt được. Hoàng thượng, đều lúc này, ngài cần gì phải còn đau khổ dãy giụa. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi nhanh đi. Vệ vương, ngươi làm càn, hoàng đế liều mạng dãy giụa suy nghĩ muốn kêu to. Chỉ là này một câu xuất khẩu, hắn thình lình liền phát hiện giọng nói liền cùng bị cái gì nắm dường như. Hắn như thế nào đều phát không ra thanh âm tới, là ngươi. Lại là ngươi làm chuyện tốt, hoàng đế căm tức nhìn hướng vệ vương cười nhạt, hoàng thượng ngài đây là gấp đến độ lời nói đều cũng không nói ra được. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta này không phải liền phải xuất phát sao? Đến nỗi kinh thành bên kia ngài cứ yên tâm hảo. Có Hoài Nam Vương đâu? Hắn nhất định sẽ đem kinh thành chăm sóc đến hảo hảo. Chờ ngài đại công cáo thành đi vòng vèo về kinh thời điểm. Trong kinh thành khẳng định sớm đã ca vũ thăng bình. Ca vũ thăng bình, là hắn Hoài Nam Vương mang theo con của hắn ở kinh thành ca vũ thăng bình sao? Hoàng đế trong lòng hô to, hiện tại, đôi phụ tử kia ở kinh thành ca vũ thăng bình, lại muốn hắn đi tiền tuyến đốc chiến. Dựa vào cái gì, này đối phụ tử lòng muông dạ thú, hiện tại sớm đã biểu lộ không bỏ sót, chính là cố tình trước mắt này nhóm người còn đều cùng hắn một đám. Cũng không biết đôi phụ tử kia là khi nào thu mua vệ vương, thậm chí liền Đăng Ninh lão thái giám. Cùng với hắn bên người cung nữ thái giám đều cấp thu mua. Hắn hối hận đã chết. Sớm tại biết được Đăng Ninh lão thái giám giấu báo về Hoài Nam Vương Thế Tử ở kinh thành thanh danh. Đại thịnh tin tức thời điểm, hắn nên biết này lão đông tây tâm tư đã không hướng về chính mình. Chính mình nên giết hắn mới đúng. Kết quả liền bởi vì này lão đông tây chiều chính mình khóc vài tiếng. Lại kể ra chủ tớ hai người nhiều năm như vậy tới tình ý. Chính mình liền mềm lòng lại để lại hắn, kết quả lại là cho chính mình để lại một đại họa hoạn. hắn biết vậy chẳng làm a. Còn có Hoài Nam Vương, chính mình cũng bị hắn cấp lừa. Chính mình ngay từ đầu thật nên gọi Hoài Nam Vương tới đón chính mình mới đúng. Vô số hối hận mạo để bụng đau, hoàng đế lại hối lại sợ, hắn liều mạng dãy giụa, nhưng mà vệ vương khổng võ hữu lực, hoàng đế hàng năm sống trong nhung lụa, căn bản không phải đối thủ của hắn. Vệ vương tùy tay nhắc tới, liền đem hắn cấp đưa ra đi, đối với hoàng đế đột nhiên thay đổi chủ ý muốn ngự giá thân chinh một chuyện, thái hậu hoàng hậu, thậm chí một chúng hoàng tử các hoàng tôn đều thập phần khó hiểu. Chỉ là, trói lọi thánh chỉ liền niết ở Đăng Ninh lão thái giám trong tay. Đăng Ninh lão thái giám càng là khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Báo cho thái hậu hoàng đế ở ngủ một giấc lúc sau. Đột nhiên tỉnh lại nói tiên đế cho hắn báo mộng, trong mộng tiên đế hung hăng răn dạy hắn, báo cho hắn nhất định phải ngự giá thân chinh, tiên đế thậm chí còn bảo đảm nhất định sẽ bảo hắn bình an. Hoàng đế là hiếu tử, kia tất nhiên liền không thể vi phạm phụ thân ý nguyện, thái hậu lúc này mới miễn cưỡng nhận. Đồng, đến tận đây, hoàng đế mang theo hoàng tử các hoàng tôn ở chỗ này cùng Trấn Tây Vương hội hợp sau. Một hồi lao tới Lưỡng Giang tỉnh, thái hậu hoàng hậu chờ liên can nữ quyến còn lại là từ vệ vương tiếp tục hộ tống hồi kinh, đây là hoàng thượng ý tứ, Đăng Ninh lão thái giám nói, thái hậu gật đầu. Đó là tất nhiên, ai ra cũng là nên cùng hoàng hậu trở lại kinh thành đi xử lý kinh thành sự vật. Cũng hảo phương tiện hoàng thượng thân chinh xong trở về tiếp nhận kinh thành sự tình, Đăng Ninh lão thái giám liên tục gật đầu. Thái hậu nương nương nói chính là, này dọc theo đường đi, lão nô nhất định sẽ hảo hảo đi theo hoàng thượng, đem hoàng thượng hầu hạ đến hảo hảo. Ân, kia hoàng thượng ai ra liền giao cho ngươi, thái hậu không nghi ngờ có hắn, đã bị đỡ lên long liễn. Hoàng đế nghe được lời này, hắn gấp đến độ thật muốn nhảy dựng lên kêu to. Chính là, hắn giọng nói phát không ra thanh âm. Hiện tại thân mình liền thân thể đều không thể động một chút. Chỉ có thể ngạnh băng băng ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn thái hậu hoàng hậu càng lúc càng xa. Cuối cùng chính mình chớp chớp mắt, hai hàng nhiệt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Thái hậu hoàng hậu đi rồi ngày hôm sau, Lý Nhị cũng đã xuất binh đi tới hoàng đế nơi này, cha. Tráng Ca Nhi nhìn thấy phụ thân. Hắn chạy nhanh chạy tới, Lý Nhị cũng phá lệ sờ sờ đầu của hắn. Một mình một người bên ngoài lâu như vậy, cảm giác như thế nào? Còn hảo, Tráng Ca Nhi gật gật đầu, ta nương Lý, nàng được không? Lý Nhị lập tức mày nhăn lại, nàng vẫn là bị người bắt đi. Hiện tại hẳn là liền ở Lưỡng Giang tỉnh, Tráng Ca Nhi tức khắc mặt trầm xuống. Cha, người thật vô dụng, là, ta vô dụng, nhất thời sơ sẩy. Thế nhưng gọi người ở ta mí mắt phía dưới đem nàng cấp bắt đi, Lý Nhị gật đầu. Cho nên, hiện tại ta muốn đi đem nàng cấp tiếp trở về, ta cũng đi. Tráng Ca Nhi vội vàng liền nói, Lý Nhị xem hắn. Gật gật đầu, hảo, hiện tại lao tới Lưỡng Giang tỉnh nhân mã đều là hắn từ kinh thành bên kia chọn lựa ra tới. Tinh nhuệ, đại gia ở chỗ này tiếp hoàng đế, cũng không nhiều làm dừng lại. Liền nhanh chóng hướng Lưỡng Giang tỉnh phương hướng sắt đi, mà liền ở Lý Nhị bọn họ một đường hướng. Lưỡng Giang tỉnh bên này tới rồi thời điểm, Tô Nhiễm đã thừa thuyền nhỏ, bị đưa tới bờ bên kia, hạ thuyền nhỏ, nàng lại bị nâng lên xe ngựa, một đường hướng trong đầu đi đến, lung lay ước chừng hơn một canh giờ. Xe ngựa mới tính dừng, Tô Nhiễm định định thần, miễn cưỡng mở mắt ra. Liền nhìn đến màn xe đột nhiên bị người xốc lên, cửu cô nương gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt tỷ tỷ. Đã lâu không thấy a. Hiện tại, chúng ta lại ở ngươi cố hương gặp mặt, ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn, có phải hay không thực kinh hỉ? Cửu cô nương vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi, Nhạc Nguyên Chính sớm đã nhảy xuống xe ngựa. Hắn lập tức hướng cửu cô nương bên người thấu qua đi. Đáp ứng chuyện của ngươi ta dọn tới rồi, vậy ngươi đáp ứng ta đâu? Yên tâm đi, ta nhớ kỹ đâu, quay đầu lại khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cửu cô nương thân mật ở trên mặt hắn sờ, này một đường vất vả ngươi, Ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ tới rồi buổi tối, ta liền đi tìm ngươi. Nhạc Nguyên đứng trước tức hai mắt lấp lánh tỏa sáng, Hoa tỷ nhi thấy thế. Chính là một tiếng kinh hô. Các ngươi, Nhạc Lang, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Ngươi không phải nói các ngươi đã chặt đứt sao? À, hắn lừa gạt ngươi ngươi cũng tin. Cửu cô nương cười khẽ, Nhạc Nguyên chính còn lại là vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình. Ta cùng nàng chỉ là một bút giao dịch mà thôi. Nàng đời này không có khả năng thuộc về ta. Ta nói sẽ cưới ngươi. Cũng nhất định nói được thì làm được. Ta đều đã làm được tình trạng này. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Hoa tỷ nhi bả vai co rúm lại một chút. Nàng cắn cắn môi cúi đầu, cửu cô nương cũng mặc kệ bọn họ chi gian sự tình. Xác định Tô Nhiễm là hàng thật giá thật, nàng lập tức tiếp đón người tiến lên đây đem người nâng liền đi, lại hướng nhà cửa chỗ sâu trong đi. Rồi ước chừng một nén nhang thời gian, nàng rốt cuộc lại gặp được Thất tiểu thư cùng Bát cô nương, hiện giờ hai người kia đều đã thay đổi. Một thân giả dạng, Thất tiểu thư một thân túm mà váy dài, trên đầu mang đỉnh đầu hoa mỹ lông chim làm thành mũ. Phạt nhìn tiên khí phiêu phiêu. Tô Nhiễm biết, đây là tiền triều hoàng thất công chúa trang phẫn, nàng thong thả ung dung đi đến Tô Nhiễm trước mặt. Một tay gợi lên Tô Nhiễm cằm, tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt đâu? Lúc này đây, người chính là trốn không thoát. Nói, nàng không hề vô nghĩa, trực tiếp vẫy tay kêu Bát cô nương tiến lên, Bát cô nương thong thả ung dung đi tới. Lập tức rút ra một cây tay nhỏ ngón cái phẩm chất ngân châm liền hướng Tô Nhiễm trên đỉnh đầu cắm. Đi lên, chỉ là, ngân châm mới vừa đụng tới Tô Nhiễm đỉnh đầu, thế nhưng liền chủ động bắn ngược khai đi, thậm chí đều chấn đến Bát cô nương tay tê dần, rồi sau đó đinh một tiếng rơi trên mặt đất. Thất tiểu thư trên mặt chắc chắn ý cười lập tức vừa thu. Lại, sao lại thế này? Bát cô nương nhíu mày. Nàng vòng quanh Tô Nhiễm đi rồi một vòng, đột nhiên cười, khó trách nàng này một đường đều không có sợ hãi. Nguyên lai có người đã bị nàng thêm vào qua, bên người nàng kia tiểu nha đầu thật là có vài phần bản lĩnh. Bất quá, đây cũng là cái tin tức tốt, có thứ này, nàng cái này hồn phách sử dụng tới hiệu quả càng tốt. Ngoặc kép, hết chương.